Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Trần Thuật, chúng ta bỏ trốn à? Khổng Khê tiểu thư, ngươi không sao chứ? Bảo an đội trưởng tự mình chạy đến Khổng Khê trước mặt. Quan tâm hỏi, nguyên lai tại Trần Thuật cùng ba người bọn họ phát sinh tranh chấp thời điểm. Khổng Khê liền đã theo xuống đầu giường khẩn cấp phục vụ Linh. Tại điện thoại kết nối về sau, liền nói bên này có người xông tới chụp ảnh nháo sự việc. Tại đây chàng trong lầu công tác bác sĩ y tá, người nào không biết 903 bên trong ở Đại Minh Tinh Khổng Khê. Bọn họ nghe nói có người xông tới chụp ảnh về sau. Bộ phận bảo an rất là kinh hoàng. Trước tiên thì điều động mấy cái bảo an chạy tới bảo hộ Khổng Khê an toàn, tránh bớt nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì. Ta không sao. Khổng Khê mặt nhuộm xương lạnh, ngữ khí không vui nói ra, bọn họ là thế nào tiến đến? Chẳng lẽ bệnh viện không có cái gì các biện pháp an ninh sao? Khổng Khê tiểu thư, thật sự là rất xin lỗi. Chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm bọn họ là thế nào tiến đến. Chúng ta hội điều tra rõ ràng, cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Bảo an đội trưởng một mặt áy náy nói ra, cũng không phải tận lực phải bảo vệ Khổng Khê, mà chính là cái này building nguyên bản là thuộc về không mở ra cho người ngoài khu vực. Trong này đều là một chút trọng chứng bệnh nhân hoặc là quan trọng bệnh nhân. Chỉ có bệnh viện mời hoặc là nhận nằm viện người cho phép mới có thể tiến đến. Những ký giả này có thể xông tới chụp ảnh, vậy liền chứng minh bọn họ quản lý xuất hiện lỗ thủng. Những người này có thể tiến hành, người khác thì vào không được. Người ta sinh bệnh cũng là muốn nằm tại trong bệnh viện tĩnh dưỡng thật tốt mấy ngày đều làm không được. Nghĩ đến Khổng Khê nằm tại trên giường bệnh bị vô số ký giả trường thương đoàn pháo vây quanh chàng. Cảnh, bảo an đội trưởng đều cảm thấy hình tượng này quá đẹp, chính mình không dám nhìn. Khổng Khê sắc mặt hơi an tâm, nói ra, làm phiền các ngươi, nghĩ đến chính mình mặc đồ ngủ tóc tai bù xù bị những ký giả này một trận. Chợt vỗ, Khổng Khê cắn người xúc động đều có, không có gội đầu. Không có trang điểm, không có mặc thượng mỹ đẹp y phục, không có chuyên nghiệp chụp ảnh, không có lọc kính các ngươi những thứ này vương bát đản cũng dám tùy tiện chụp ảnh lão nương ảnh. Chụp, dạng này ảnh chụp để lên, lão nương nơi nào còn có mặt ra ngoài gặp người a? Đám fan hâm mộ có thể hay không thoát phấn a? Hắc fan nhóm hội sẽ không công kích chính mình xấu xí a? Một sát na này, Khổng Khê tiểu thư đã não bổ vô số cố sự kiều đoạn. Thả ta ra, thả ta ra, chúng ta là ký giả. Chúng ta có phỏng vấn quyền, các ngươi cũng không phải cảnh sát. Các ngươi không có tư cách tạm giam chúng ta, ba người bị đè xuống đất còn tại la to. Nhìn lấy bình thường phách lối cuồng vọng quen, căn bản cũng không đem bệnh viện những người an ninh này để vào mắt. Im miệng. Bảo an đội trưởng lên tiếng quát lớn, không quản các ngươi là ai. Cưỡng ép xông vào bệnh nhân gian phòng đều là phạm pháp. Hắn vung tay lên, quát, mang đi, mấy tên bảo an liền nghĩ đem ba người này cho từ dưới đất kéo lên. Tổng chỗ này ồn ào cũng không phải chuyện nên làm. Ta sống mũi đoạn, gã đeo kính che mũi gọi. Ta sống mũi bị bọn họ cắt ngang, nó hai người cũng kịp phản ứng. Nói ra, ta eo đoạn, ta eo bị hắn đá gãy, ta đầu tốt choáng, ta đứng không vững, vừa mới còn gọi lấy chính mình là ký giả ba nam nhân. Đột nhiên thì biến thành làm bừa đánh lăn lưu manh vô lại. Trần Thuật nhìn bảo an đội trưởng liếc một chút, nói ra, bọn họ mạnh mẽ xông tới phòng bệnh. Khổng Khê tiểu thư trợ lý bị bọn họ đạp đổ thụ thương, các ngươi nhìn xem trên trán nàng máu, nghe. Được Trần Thuật lần nữa nói chính mình, Tĩnh Tĩnh khóc đến liền càng thêm thương tâm. Tiểu cô nương vốn là sợ đau nhức sợ máu, vừa rồi mò một thanh cái chán máu tươi đầy tay liền đem nàng dọa sợ. nếu như bởi vậy mặt mày hốc hác, nàng cả đời này chẳng phải xong. Tuy nhiên nàng không dựa vào nhan trị ăn cơm, nhưng là nguyên bản cũng rất ít đồ vật, lần nữa bị người lấy đi một chút, đây không phải là càng khiến người ta tuyệt vọng sao? Nàng ăn nhiều như vậy thực vật mới sinh ra máu tươi a, cứ như vậy trắng trắng chảy mất, về sau đến ăn bao nhiêu thực vật mới có thể bù lại a? Tĩnh Tĩnh nằm xuống đất bên trên, khắp cả mặt mũi máu tươi, khóc đến núi đổ động đất, thê thảm vô cùng. Nàng tiếng khóc lập tức liền đem ba cái kia ký giả cho trấn chủ. Bọn họ liếc nhìn nhau, tâm lý đều có dự cảm không tốt, sẽ không phải là đem con gái người ta cho làm sao a? Vạn nhất nếu là đem người cho thương tổn, sợ là vấn đề này thì không tốt giải, không được. Nàng khóc chúng ta cũng phải khóc, không phải vậy không tốt thoát thân. Sau đó ba cái kia đại nam nhân cũng đều ôm đầu gào khan lên. Bọn họ như thế nháo trò, các nhân viên an ninh còn tưởng là thật không biết ứng nên xử lý như thế nào. Ai biết bọn họ là thật thương tổn hay là giả thương tổn. Nhìn cũng rất thê thảm, vạn nhất chuyển động đạo đưa bọn họ rơi xuống cái gì hậu di chứng. Bọn họ những người an ninh này cái kia có thể bồi thường nổi. Trần Thuật thật sự là chán ghét những thứ này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn ra hòa. Sau cùng lo lắng cho mình thu thập không cục diện. Sau đó nằm trên mặt đất cùng Tĩnh Tĩnh so với nước mắt cùng giọng quả thực là nam nhân sỉ nhục. Nhân loại chi cặn bã. Trần Thuật lo lắng Khổng Khê nhìn lấy bọn hắn tâm phiền ý loạn. Ảnh hưởng Khổng Khê bắp chân bắp đùi mình khỏe mạnh trưởng thành. Sau đó Trần Thuật nhìn về phía bảo an đội trưởng, hỏi, các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Ta, bảo an đội trưởng nhìn xem cái kia che lấy sông mũi la to gã đeo kính. Nói ra, hắn nhìn bị thương thật nặng, ta phải hướng lãnh đạo hồi báo một chút, các ngươi hướng lãnh đạo báo cáo cần muốn bao lâu thời gian, lãnh đạo phê duyệt cần muốn bao lâu thời gian, ở trong quá trình này. Liền mặc cho cái này ba cái bất minh ra hỏa nằm tại Khổng Khê tiểu thư trong phòng bệnh la to. Chúng ta cho mấy người các ngươi đề nghị. Thứ nhất, tầng lầu này thì có bác sĩ y tá trực ban. Các ngươi muốn làm là trước tiên tìm thầy thuốc tới kiểm tra thương thế. Y tá đến xử lý vết thương. Thứ hai, chờ đợi kết quả kiểm tra thời điểm. Đem những này người thân phận tư liệu điều tra cẩn thận. Đồng thời làm rõ ràng bọn họ là như thế nào xông vào phòng bệnh. Ngươi là bảo an đội trưởng, cần phải trước tiên nghĩ kỹ đền bù biện pháp. Không phải vậy sau cùng trách nhiệm này có phải hay không từ ngươi đến gánh chịu? Vâng vâng vâng, bảo an đội trưởng dọa đến cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Liên tục gật đầu. Thứ ba, đi tìm lãnh đạo báo cáo. Đồng thời báo cáo ngươi xử lý phương án. Đúng đúng đúng, bảo an đội trưởng một mặt sùng bái nhìn về phía Trần Thuật, nghĩ thầm, đơn giản như vậy sự việc, làm sao chính mình thì nghĩ mãi mà không rõ đâu. Muốn là mình vừa rồi trực tiếp gọi điện thoại hướng lãnh đạo báo cáo, sợ là lãnh đạo muốn đem chính mình mắng một cái máu chó đầy đầu. Vì dội tắt Khổng Khê tiểu thư lửa giận, khả năng còn muốn đem chính mình ném ra bên ngoài mang tiếng oan a. Lúc này, hắn đều muốn coi Trần Thuật là làm chính mình ân nhân cứu mạng. Ân nhân lời nói vì sao lại có sai? Trần Thuật chỉ mặt đất ba tên kia, nói ra, trước đem bọn hắn kéo ra ngoài đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bảo an đội trưởng không do dự nữa, vung tay lên, quát, đem bọn hắn kéo lên. Ai nha, ta sống mũi đoạn, không được. Ta muốn chết, các ngươi muốn vì chính mình hành vi phụ trách. Ta muốn cáo bệnh viện các ngươi, để cho các ngươi táng ra bại sản, chờ đến ba cái kia vô lại bị bảo an mang đi. Trần Thuật đi qua đỡ dậy Tĩnh Tĩnh, an ủi nói ra, Tĩnh Tĩnh, không có việc gì, cũng là chảy ra một chút, băng bó một chút liền tốt. Tĩnh Tĩnh chà chà nước mắt, hỏi, thật sao, Nàng hiện tại đối Trần Thuật tràn ngập tín nhiệm, cảm giác chắc chắn 100%. Trần Thuật vô cùng kiên định gật đầu. Đúng lúc này, một tên tiểu y tá dẫn theo y dược Dương tiến đến. Trần Thuật vẫy tay, nàng liền chạy tới cho Tĩnh Tĩnh xử lý trên trán vết máu cùng vết thương. Trần Thuật đi đến Khổng Khê trước mặt, nhìn lấy nàng quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Khổng Khê bình tĩnh như lúc ban đầu, trên mặt không gặp có bất kỳ tức giận gì. Phảng phất vừa rồi chuyện phát sinh cùng hắn hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Có điều Trần Thuật cũng có thể giải. Khổng Khê thành danh nhiều năm, cái dạng gì mưa to gió lớn không có tao ngộ qua. Cái này ít chuyện tính là cái gì đâu. Khổng Khê nghiêng dựa vào đầu giường gối mềm, thân thể hiện ra một cái uyển chuyển tư thái. Ánh mắt tĩnh mịch, ánh mắt nhìn chăm chú tại một điểm nào đó không tồn tại. Thanh âm thăm thẳm, nếu như Mộng Du, Trần Thuật, chúng ta bỏ trốn a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?